Tại hạ không phải là nữ. Chương 908. Đàm phán thất bại. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng. Mức độ cảm kích của Tề Phi đối với Ngô Minh đã đến trình độ nếu như có con gái đều đồng ý gả cho nàng. Đã từng lóe lên ý niệm Tề Phi nghĩ đến bồi nữ loại hình thức này. Nàng đương nhiên sẽ không chủ động đem con gái dâng, nhưng nàng ở lúc trốn tránh cái niệm này, nghĩ đến nếu là Du Du quận chúa cùng với Tiêu Nhược Dao, bản thân liệu sẽ ngăn cản. Cái ý niệm này chỉ là một cái ánh sáng thoáng qua rồi biến mất, bất quá đã đủ thấy Tề Phi đối với Ngô Minh rất cảm kích. Còn có, nàng phi thường vui nếu nhìn thấy đứa con lớn nhất của mình cưới Tiêu Nhược Dao làm vợ. Đối với nàng mà nói cái này sẽ là kết quả vừa ý nhất, mặc dù bởi vậy tổn thất một vị huyền võ nữ tướng cực kỳ ưu tú cũng không đáng là gì. Tiêu Nhược Dao trở thành vương phi nước Tề, còn có cái kết quả nào so với cái này tốt đẹp hơn sao? Bất luận tâm trí, mỹ mạo các loại tất cả đều đạt đến yêu cầu thích hợp. Hơn nữa thế tử giao cho nàng sự ngoại lý nội Tề Phi không có chút nào lo lắng. Cái này đều là tâm tư trong nháy mắt ở trước khi Tề Phi phá hủy phù đình. Ngô Minh nhưng là cấp tốc kiểm tra trang phục khắp toàn thân, xác nhận tướng mạo cũng đã thay đổi về Chu Chỉ Nhược sau, ở trong nháy mắt tấm ván gỗ vỡ tan, nắm lên túi đeo lưng sáng sớm đem ra. Trên bàn Tề Phi trước bày xuống bàn cờ làm ra vẻ bị lật đổ, vô số quân cờ tán loạn. Oanh, hậu xa phù đình ở bên trong tiếng vang ầm ầm sụp đổ. Chuyện gì xảy ra, người trông giữ chờ đợi hai bên bờ sông đều khiếp sợ. Độc Cô Mặc báo lão mọi người càng là cả kinh nhảy lên đến. Tề Phi quả nhiên là đạt đến cảnh giới Nguyệt Giai Thánh Giả, như thế vừa ra tay, liền đầy đủ bại lộ công kích ngoại lực mà chỉ có Nguyệt Giai Thánh Giả mới có thể thả ra. Trước đó mọi người đều là cảm thấy nàng huyền khí rất phập phù tựa hồ có một bộ tâm pháp khác. Người khác nhìn không thấu tu vi cụ thể của nàng, hiện tại biểu hiện ra trình độ, rõ ràng khiến người ta hoài nghi cũng đã là rất gần huyền Nguyệt Giai. Ngô Minh phán đoán nàng hẳn là tân Nguyệt Giai đỉnh cao còn chưa tới huyền Nguyệt Giai. Nếu như Tề Phi đạt đến trình độ huyền nguyệt, làm sao có khả năng không tự mình đi cứu Du Du quận chúa? Thực lực Tề Phi không bằng huyền nguyệt, đến nước Vũ rất dễ dàng chịu đến trọng điểm vây công. 99% sẽ trở thành uy hiếp của đội cứu viện. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì nữ nhi ruột bị người bắt cóc, mẫu thân đi cứu viện rất dễ dàng làm việc theo cảm tính. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đều không thích hợp đi. Tề Phi là người đàn bà thông minh. Hiệp trợ chỉ vì nước Tề nhiều năm, làm sao không biết loại đạo lý này. Cho nên nàng cố nén nóng nảy trong lòng, đi tới bờ sông làm lơ là người nước Vũ. Chỉ là nàng không nghĩ tới Ngô Minh còn muốn có thể trong vòng một ngày qua lại hơn 600 dặm. Võ giả tầm thường làm sao làm được đến, huyền khí kéo dài là cái vấn đề, sức chịu đựng kinh là càng là khó có thể bảo đảm. Thân thể đây giống như là cái xe đạp không kiên nhẫn chạy. Thời gian lâu dài tự nhiên sẽ mệt nhọc. Ngô Minh nhưng là chỉ cần thêm chút dầu mỡ liền có thể không ngừng tiếp tục kéo dài cương tiết chi khô. Man of Steel ý nói là Superman, Chu cô nương, Độc Cô Mặc mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng, cố không để quấy nhiễu lệnh cấm đàm phán, dồn dập bổ nhào về hướng giữa sông. Đàm phán lệnh, góc truyện audio.com, cấm, mọi người đều biết đàm phán đây là thất bại, tiếp cho ổn một mảnh bụi mù, hơi nước nổ bay bên trong, thanh âm Tề Phi truyền đến. Tiếp theo một cô thiếu nữ bóng người ở trong hơi nước xuất hiện là Ngô Minh bị người ném tới. Báo lão cùng Độc Cô Mặc mau nhanh lăng không tiếp được. Chu cô nương, người có thể không việc gì, có hay không thương tổn đến. Bọn họ phi thường quan tâm Ngô Minh, đặc biệt Độc Cô Mặc quả thực là xem nàng coi như điều kiện đảm bảo bản thân leo lên ngôi vị hoàng đế. Độc Cô Mặc loại công lợi theo tâm này, đã là biểu hiện một loại cảm tình. Chỉ có điều cùng Bạch trưởng lão, Đại trưởng lão mọi người cảm tình chênh lệch không chỉ một bậc. Ta không có chuyện gì, chỉ có điều là Tề Phi tức giận. Ngô Minh thúc lên nguyên khí, ở Độc Cô Mặc cùng báo lão hiệp trợ dưới đứng ở bờ sông ổn định thân hình. Nàng muốn thương tổn ngươi, báo lão kinh hỏi, biên quân tổng ty thống lĩnh cũng chạy tới. Cách đó không xa một nhóm lớn thị vệ tụ lại ở trước bảo vệ Ngô Minh các loại. Không phải, ta cùng nàng hạ xuống kỳ thế lâu như vậy, cục diện bàn cờ đã thế bại như núi đổ. Đường đường là vương phi mà thua cờ, có điểm mất mặt. Càng then chốt chính là, nàng trong lời nói bị ta thăm dò ra một điểm nội tình. Lộ ra điều gì, Độc Cô Mặc mọi người vội vàng hỏi, thị vệ nước Tề đối diện cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch không xác định đến cùng phát sinh cái gì. Tề Phi liền tung bay ở một mảnh rải rác tấm ván gỗ trên mặt sông, thân hình đứng ở mặt nước nửa điểm không hoảng hốt. Ngô Minh không có vội vã trả lời Độc Cô Mặc, trái lại nhìn Tề Phi nói. Không hổ là Lăng Ba tiên tử a. Cái tạo hình này bày ra đến tuy rằng số tuổi hơi lớn, nhưng cũng nhìn mê người. Cái kia đầy đặn ngực ta vừa nãy nhưng là tự mình cảm thụ qua, các ngươi chỉ có thể ước ao đi thôi. Ngô Minh trong lòng hơi nhỏ sảng khoái. Đây chính là nữ nhân A, thực sự là không phân nặng nhẹ. Độc Cô Mặc báo lão cùng biên quân tổng ty thống lĩnh nhìn Ngô Minh nhưng là từng người nhỏ mồ hôi. Bọn họ dồn dập thầm nghĩ trong lòng, muốn không thế nào nói nữ nhân là ghen tị nhất đây. Nữ nhân xinh đẹp càng là như vậy. Chu Chỉ Nhược mặc kệ bản lĩnh bày mưu nghĩ kế cao bao nhiêu, thân là nữ tử tựa là nữ tử, thời khắc then chốt như thế lại còn hữu tâm đi quan sát dung mạo hành tung Tề Phi đối diện ra làm sao. Ngô Minh có thể không nghĩ tới bản thân tùy tiện cảm khái một câu, cũng có thể bị liên hệ tới hàng ngũ tiểu nữ nhân. Nàng cũng chú ý không tới ngôn hành cử chỉ trong lúc đó. Xác thực là có một phen tư tưởng khác biệt thiếu nữ rất đặc biệt. Ngược lại người khác nhìn nàng, không hề có một chút cảm giác thiếu nữ quá đáng rụt rè bắt bí, có chăng chỉ là khí độ sang sảng gần như nam tử. Thỉnh thoảng phạm một điểm tật xấu tiểu nữ nhân, trái lại càng khiến người ta cảm thấy thân thiết đáng yêu. Có thể nói, Ngô Minh ở trong lúc lơ đãng, một loại phong tình khác liền có thể bày ra cho người khác. Thống lĩnh biên quân tổng ty châm trước, nữ tử như vậy, nếu là vào cung, chỉ sợ rất có thể trở thành người đứng đầu hậu cung. Không, nên nói tất nhiên là trở thành nhân vật cấp bậc hoàng quý phi, thậm chí còn là hoàng hậu. Nghĩ đến Chu Chỉ Nhược còn muốn có thể đảm nhiệm chức vị trọng yếu như vậy, tổng ty thống lĩnh lập tức cảm thấy nàng ở hậu cung tiền đồ vô lượng. Nữ tử vẻn vẹn chỉ có mỹ mạo thì chỉ được sủng hạnh. Góc truyện audio.com, nhất thời, dù sao mỹ nữ trong thiên hạ nhiều lắm, hoàng thượng chắc chắn sẽ có thời điểm chơi chán muốn nếm món ăn mới. Nhưng mỹ nữ có bản lĩnh, đặc biệt nữ tử có bản lĩnh chính trị nhưng liền không giống, hoàn toàn có thể tham gia vào chính vụ hoàng cung. Dựa vào thủ đoạn chính trị cùng nắm quyền lực như vậy, nữ tử ở hậu cung liền có năng lực duy trì trạng thái sủng hạnh lâu dài. Biên quân tổng ty thống lĩnh cũng là khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp đứng đối lập bên kia mặt sông của Tề Phi sau, nhớ tới loại sinh tồn chi đạo này của nữ tử trong hậu cung. Hắn nhìn Tề Phi một chút, lại nhìn Chu Chỉ Nhược một chút. So sánh xuống dưới không khỏi cảm thấy hai vị mỹ nữ này có rất nhiều chỗ tương tự. Lại nhìn dáng vẻ Mặc Vương Tử thân thiết với Chu Chỉ Nhược, hiển nhiên rất được trái tim Mặc Vương Tử. Tựa hồ Chu Chỉ Nhược cũng chính đang đi tới con đường của Tề Phi. Mấy năm sau đó, có thể nên xưng hô Chu Chỉ Nhược là Vũ Phi. Vậy cũng được, mỗi 20 năm một cái luân hồi. Thời đại Tề Phi quát tháo đi qua, chẳng phải là đến phiên Vũ Phi đại vũ quốc chúng ta. Tổng ty thống lĩnh vui mừng khi sắp thấy kỳ thành, con bé đạo trích nước Vũ, dĩ nhiên ở trước mặt bản phi giở trò láo cá. Ta xem thường cùng ngươi ở đây dây dưa, bổn cung tự đi thanh tịnh. Tề Phi trên mặt sông liên tục hoãn di bước chân, liền như thế đạp ở trên mặt nước, như dẫm trên đất bằng vậy đi trở về trận doanh nước Tề đối diện. Lăng Ba tiên tử a, báo lão không khỏi than thở một tiếng, cảm giác hảo hoài niệm. Năm đó nàng một thân bích lục khinh sam, ở trên mặt hồ Mạn Vũ, bởi vậy chiếm được nhã hào Lăng Ba tiên tử. Tình cảnh này, vẫn cứ như ở trước mắt, đáng tiếc ngươi là không ăn được cái miếng thịt tươi này đúng không? Xem ngươi nước miếng đều sắp nhanh chảy xuống, Ngô Minh ở bên có chút ít ghen tuông nói rằng, ghen ở đây là giữa nữ giới với nhau, xem ai chiếm được sự chú ý của người khác phái nhiều hơn. Báo lão cười ha ha, cũng không để ở trong lòng. Lòng của tiểu nữ nhân có lúc so với mũi kim còn nhỏ. Độc Cô Mặc bọn người là cho rằng như thế. Tề Phi đã bỏ qua không phản ứng lời nói của ngươi. Tề, Vũ hai bên từng người đề phòng chậm rãi lui lại đến. Trên mặt sông bay lượn mặt gỗ nát xa, dần dần theo dòng nước lưu động đi xa. Đàm phán nên xem như là thất bại sao? Có người lặng yên nghị luận, địa điểm đàm phán đều phá hủy, vẫn không tính là thất bại à? Có người đáp, cũng còn tốt, tất cả mọi người đối với lần đàm phán này chờ đợi cũng không cao, thậm chí đại đa số người cũng không biết vì sao đàm phán, chỉ có điều do thân phận hạn chế không dám hỏi nhiều. Song phương cũng không có xung đột, Độc Cô Mặc một đám chậm rãi lùi tại bờ sông. Trở lại trong lều tạm thời cách bờ sông khoảng một dặm, mọi người tạm thời đi nghỉ ngơi. Mặc Vương Tử thân thiết thăm hỏi, Chu cô nương, ngày hôm nay nhưng đã cực khổ ngươi. Cái mông đều tọa đau. Ngô Minh kêu lên, tổng ty thống lĩnh ở bên nghe, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Nếu không có lão phu cùng báo lão ở, Mặc Vương Tử liệu sẽ nói giúp nàng vò vò xoa một cái không? Không trách hắn loạn tưởng, những nữ tử khác ở trước mặt nam tử trừ phi là người thân cận, làm sao có khả năng nói cái mông thế nào? Có thể Ngô Minh vừa vặn tựa là cái tính cách nữ hán tử. Trên thực tế nàng nên nói chân đều chạy đứt đoạn mất. Vậy cũng là qua lại gần 700 dặm lộ trình a. Góc truyện audio.com, tính cả phần đường chạy lượn một vòng, thật sự có thể đầy đủ 700 dặm. cái này ta liền sai người chuẩn bị xuống nước nóng, vì Chu cô nương tẩy trần nghỉ ngơi. Mặc Vương tử chính muốn an bài người hầu, Ngô Minh vung vung tay, không cần, đi ra ở bên ngoài, tất cả đều giản lược đi. Tình công chúa một tay dính đầy bột mì chạy tới, chỉ nhược ngươi không có bị thương chứ, nàng đợi đàm phán mãi vẫn chưa kết thúc, sợ cuối lo lắng Ngô Minh đói bụng, liền đi làm diện thực. Không nghĩ tới cư nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phủ đình nổ tung, vội vã từ hỏa đầu doanh chạy tới. Thức ăn làm bằng bột mì như mì, phở, công chúa của một nước có thể làm được đến phần này, đặc biệt khó thấy được. Ngô Minh trong lòng cảm động, một bên giúp nàng lau chùi bột trên tay, vừa nói bản thân không bị thương. Tí chức đi vào đốc thống binh mã các nơi, để phòng người nước Tề giở trò lừa bịp. Tổng thi thống lĩnh cảm thấy Mặc Vương tử mọi người có lời muốn thương lượng, liền tự giác xin cáo lui. Thống lĩnh dù sao cũng là người ngoài cuộc, vẻn vẹn là phụ trách an toàn biên phòng bản địa. Hắn biết rõ một ít chuyện trong cung, nếu là không có chủ động sắp xếp để cho mình nghe, liền không thể nghe nhiều hỏi nhiều, đây là quy củ bảo mệnh thăng quan. Hắn vừa vặn rời đi, Ngô Minh lúc này mới nghiêm nghị lên. Độc Cô Mặc ba người cũng là chờ Ngô Minh giới thiệu tình huống. Ngô Minh tự nhiên đã sớm đem nội dung ở trên đường chạy gấp nghĩ kỹ một phen nói ra rồi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, nàng sẽ liền nội dung đàm phán đều làm giả. Cái thời đại này vừa không có ảo thuật làm biến mất người sống, ai có thể dự đoán được sẽ có người ở ban ngày ban mặt dưới con mắt mọi người đào thoát như thế. Rõ ràng qua lại hơn 600 dặm, đem Du Du quận chúa cứu ra sau, lại giả vờ giả vịt đàm phán. Lúc này cuộc đàm phán giữa chúng ta tất nhiên là thất bại. Ngô Minh cuối cùng hít sâu một hơi, đối với Độc Cô Mặc xin lỗi nói. Công tử thuộc hạ vô năng, không thể ngăn cơn sóng dữ. Chưa xong còn tiếp cách chương.